Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1837 tự mình cảm động người. Nghe thấy 114 dò hỏi, Nhan Bạch chỉ là đôi tay chống đặt ở trên bàn, cảm động chính mình người a. Thích hy sinh chính mình mà chứng minh chính mình sở tồn tại giá trị. Đem chính mình hy sinh trở thành đương nhiên. Càng là thấp nhập bụi bặm liền càng có thể cảm động chính mình. Cũng càng thêm có thể chứng minh chính mình sở tồn tại giá trị. Phảng phất không làm như vậy, liền tìm không đến chính mình sở tồn tại giá trị. Nhan Bạch ánh mắt thanh triệt, nàng nhấp môi cánh, rũ xuống con ngươi, nàng lông mi run rẩy. Kia đen nhánh đôi mắt như có thể thấy rõ nhân tâm, thật đúng là đáng thương mà lại bi ai nột trên thực tế. Phòng phát sóng trực tiếp chưa bao giờ thiếu sẽ phân tích đại lão. 114 không có từ Nhan Bạch nơi này được đến giải đáp. Nhưng là lại từ phòng phát sóng trực tiếp đạt được tới giải đáp. Bọn họ là phi thường vui tiến hành phân tích. Như vậy quá trình cũng rất có ý tứ. Mặc dù luôn là bị vả mặt thăng a. Ai tới nói cho ta? Chúng ta chủ bá đại đại đối Dương Ngạo Tuyết lời nói là có ý tứ gì? Ta như vậy cảm thấy ta nghe không hiểu. Có điểm che giấu a. Thăng phía trước cộng một mang lên ta một cái. Ta hiện tại cảm thấy chính mình giống như là ra cửa quên đem đầu óc mang ra tới. Hiện tại đầu trống trơn. Bên trong tràn ngập một chữ. Vô chi, thăng khụ khụ. Ta tới đại khái suy đoán một chút đi. Đầu tiên ta tìm đọc tới cổ đại tâm lý học ngành học thư tịch. Thấy một loại không hoàn chỉnh nhân cách. Đó chính là một loại thích hy sinh chính mình cảm động người khác nhân cách. Loại người này thích đạt được một loại nhận chi cảm. Nhận chi nàng tồn tại giá trị nhận chi cảm. Chính mình hy sinh càng nhiều. Loại này nhận chi cảm liền càng nhiều. Do đó cũng cảm động chính mình. Lấy này tới thành lập chính mình giá trị. Chính mình tồn tại giá trị. Ta cảm giác cái này Dương Ngạo Tuyết chính là loại người này cách. Nghe Dương Ngạo Tuyết nói những lời này đó. Hiển nhiên nàng nhận nuôi tới rất nhiều cô nhi. Vì dưỡng dục này đó cô nhi. Nàng hy sinh rất chính mình rất nhiều đồ vật. Thân thể cùng với hết thảy. Ở này đó cô nhi trên người thu hoạch chính mình nhận chi cảm cùng tồn tại giá trị. Hơn nữa tồn tại loại người này cách người. Bản thân cũng không biết. Sẽ không phát hiện. Cho nên chúng ta chủ bá đại đại mới có thể hỏi nàng. Cảm động chính mình sao? Thăng không sai không sai. Phía trước học bá, xin cho ta cúi chào. Thế nhưng cố ý lật xem cổ đại thư tịch, ta chỉ là cảm giác đi. Kỳ thật Dương Ngạo Tuyết bổn có thể không lâm vào hiện tại loại tình trạng này. Căn cứ hiểu biết của ta, ở cổ đại, ân, cũng chính là chủ bá đại đại thời đại này. Đối với cô nhi vẫn là có càng tốt xử lý phương pháp. Tỷ như đưa vào cô nhi viện, không nói hoàn cảnh thật tốt. Nhưng là ít nhất có thể thành công tồn tại lớn lên. Lại tỉ như, tìm kiếm có điều kiện nhận nuôi người. Có rất nhiều người là không có hài tử. Hơn nữa thiệt tình thích hài tử, thăng ta cảm thấy vừa mới Dương Ngạo Tuyết cái kia ánh mắt. Hẳn là tỉnh ngộ, kiêu vi kiêu thật đúng là đáng chết thích chúng ta chủ bá đại đại tiểu khả ái đâu tương đương có đôi khi là cái tiểu. Thiên sứ, có đôi khi là cái tiểu ác ma. Thật là ma người thực. Thăng trướng kiến thức, kiêu vi kiêu cho nên sau này không có một chút văn hóa. Ta có phải hay không đều không xứng tới xem phát sóng trực tiếp. Cần thiết muốn nắm giữ tâm lý, giải phẫu, trinh thám chờ một loạt tri thức. Thăng học cha oa một tiếng khóc ra tới. Kiêu vi kiêu thăng ta nói. Chẳng lẽ các ngươi không ai chú ý. Chúng ta chủ bá đại đại đối giới giải trí. Minh tinh. Diễn kịch những việc này cảm thấy hứng thú bộ dáng sao? Khụ khụ, tổng cảm giác, chúng ta chủ bá đại đại đây là muốn cướp người bát cơm a tương đương hì hì. Kỹ thuật diễn chúng ta là nhất lưu, trước mặt giả thuyết trên màn hình lớn làn đạn một đám hiện lên. Đem 114 xem sửng sốt, nó lúc này mới phát hiện. Wow, nguyên lai là như thế này. Hết chương.